Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 7 của bộ truyện Ngũ Đại Thần Thú có số 3 của tác giả Hoàng Nam trong ngày đầu tiên của tuần mới. Thưa quý vị, bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 8 tập. Trong buổi tối ngày mai thì chúng tôi sẽ phát hành tập số 8, cũng là tập cuối của bộ truyện này, để chúng ta kết thúc cái bộ truyện dài tập này. Và cũng theo như là tác giả Hoàng Nam thì hình như đó mới chỉ là một cuốn 1 của bộ truyện này thôi. Cũng rất là hy vọng là sau khi mà tác giả hoàn thành tiếp cuốn số 2 thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung rất là hay của bộ truyện này. Và lần nữa xin được cảm ơn đến tác giả Hoàng Nam, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 7 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Ngũ Đại Thần Thú của số 3 của tác giả Hoàng Nam qua phần diễn đọc của Định Soạn tập 7. Trường phòng nghĩ đến đây thì trong lòng cười thành tiếng, kế đó chắp tay quỳ gối với Trần Toàn hành lễ, miệng lưỡi dẻo quẹo, luôn mồm chúc lão vạn thọ. Trần Toàn vẻ mặt thường thụ hồi lâu rồi mới tiến đến đỡ Trương Phong dậy. Thôi thôi, ngươi cũng đừng nói mấy cái lời buồn nôn đó nữa. Ta xuyên không đến đây cũng mấy trăm năm, vẫn còn sống tốt, chết không có được đâu. Trương Phong nghe vậy thì cả kinh nói. Ý của tổ sư là sao? Người xuyên không về triều đại nào? Là triều Lý, đến hiện tại cũng đã gần 300 năm. Trần Toàn hai mắt đăm chiêu nhìn về phía xa mà nói. Trương Phong nhìn lão từ trên xuống dưới nghi hoặc hỏi. 300 năm là người còn chưa chết, không thể nào. Trần Toàn nghe hắn nói vậy thì cũng không trách mắng mà giải thích. Ta và ngươi xuyên không về cổ đại. Tại thời đại này trên sổ sinh tử vốn không có tên của ta. Bởi vậy bất luận ngươi sống bao lâu cũng không thể cản sức mà chết. Có chăng chỉ là ngoài tác động bên ngoài. Ví dụ như là có người sát hại, ngũ núi hoặc là hổ trêu đói thì mới toi mạng mà thôi. À phải rồi, nếu mà ngươi sống đến thời điểm chính ngươi của trục thời gian này, sinh ra có lẽ là ngày đó mới là ngày ngươi biến mất. Bởi vì một chục thời gian không thể tồn tại hai cá thể vốn là một. Tất nhiên cái đó chỉ là ta dự đoán, nhưng rất có khả năng. Trần Toàn một hơi giải thích những gì mình nghiền ngẫm ra được. Trương Phong nghe xong thì khiếp sợ không thôi. Cái đó hắn lại hỏi. Tổ sư, nếu mà chúng ta tại thời đại này làm ra những chuyện kinh thiên động địa, thì liệu ở thời đại chúng ta có xáo trộn gì không? Với cả phải làm sao để trở về? Ta nào biết chứ? Trần Toàn trợn mắt lên nói. Nếu mà lão biết thì mình đâu có gặp lão ở đây. Nghĩ tới đây thì Trương Phong gãi đầu cười trừ. Hai người nói chuyện hồi lâu thì Trương Phong đem mọi thắc mắc về đạo thuật nội đạo ra thỉnh giáo Trần Toàn. Trần Toàn nhìn ra hắn thiên phú dị bẩm cũng hết sức cao hứng, chỉ dạy nhiệt tình. Thậm chí còn đem luôn cả ngũ ấn chu tà lệnh cùng với huyền cơ bên trong truyền thụ cho Trương Phong. Lão chờ thật mong với lại thiên tư của Trương Phong, hắn có thể thi triển được pháp thuật đó. Bởi chính bản thân của lão biết không phải chỉ có một cách thức triệu thỉnh linh lực của năm thần thú là dùng năm chiếc vòng tay, mà trong bí tịch cổ xưa năm xưa lão đã vô tình có được. Còn nói một cách khác, chỉ là thẻ tre ghi lại cách đó lại bị hỏng, khiến cho lão ôm tiếc nuối cho đến tận bây giờ. Khi mà những thắc mắc của Trương Phong được Trần Toàn giải thích hết thì cũng là lúc tiếng kèn báo canh vang lên. Trương Phong, Trần Toàn cùng nhau trở lại khách điếm. Về đến nơi thì Trương Phong đang định gọi tiểu nhị chuẩn bị thêm một gian phòng thì Trần Toàn ngăn lại. Chớ có phung phí, đêm nay ta ngủ tại phòng của ngươi là được rồi. Cái này sợ không tiện, trong phòng còn hai người nữa, sợ chật trội lại phiền giấc ngủ của tổ sư. Ấy, câu nệ cái gì, nhanh dẫn đường đi. Trần Toàn thúc giục khiến cho Trương Phong cũng không dám nói nhiều. Hai người tiến lên lầu 2 đi vào phòng ở cuối hành lang. Vừa vào đến nơi thì tiếng ngáy như sấm của Tiểu Minh cùng với Trần Kiên đã khiến cho Trương Phong mất mặt. Hắn nhìn sang Trần Toàn vẻ ái ngại. Trần Toàn cười xua tay, kế đó thì cũng không câu nệ, trực tiếp leo lên giường đánh một giấc ngon lành. Trương Phong bị lão chiếm chỗ chỉ đành xếp ghế ngả lưng xuống, đang định nhắm mắt dưỡng thần thì từ trên giường vang lên tiếng ngáy của Trần Toàn. Trương Phong trong lòng kêu khổ thầm than. Hai tên gia hỏa kia không chịu nổi, giờ lại thêm cái lão đầu tử này, xem ra đêm này thức trắng rồi. Nói đoạn hắn tiến ngồi dậy xếp bằng tiến hành nhập định, đem những khúc mắc mới được Trần Toàn tháo gỡ ra nghiền ngẫm. Một cảm giác lạ lẫm dần truyền đến khắp thân thể, Trương Phong cảm nhận linh lực vận chuyển trong kinh mạch như là trôi chảy hơn trước rất nhiều. Những huyền cơ của nội đạo lặp đi lặp lại trong thần thức. Hắn nghĩ đến đâu tham tưởng đến đó, chẳng mấy chốc mà những ấn pháp chú ngữ đã khắc sâu vào não bộ. Trương Phong cứ nghĩ như vậy miên man trong thiền định tới sáng. Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Dưới lầu một vang lên tiếng băm chặt, tiếng của tiểu nhị chào khách cũng ngày một nhiều. Trần Kiên tỉnh giấc nhìn thấy Trương Phong còn đang xếp bằng nhập định thì lên tiếng gọi, cái đó quay sang phía Tiểu Minh đang nằm bên cạnh, nhưng mà miệng còn chưa dám mở ra. Khi hắn giật nảy mình khi nhìn thấy lão già tối qua đang nằm ngay phía trong. Trần Kiên tới lay lay Trương Phong mà hỏi, này lão già kia sao lại ở đây? Trương Phong rời khỏi trạng thái nhập định, ngó mắt qua phía của Trần Toàn. Đêm qua tôi với lão bàn luận tới tận canh hai, sau đó về đây ngủ, sao cậu có vẻ hoảng hốt như vậy? À, cậu không có gì, tôi cứ tưởng đêm qua lão đi đến khe núi Đầu Châu. Trần Kiên nói đoạn thì đánh thức Tiểu Minh xuống nhà ăn sáng. Lúc này Trần Toàn cũng đã tỉnh giấc, lão vươn vai mấy cái rồi cũng rời giường. Trương Phong cung kính mời lão xuống nhà dùng bữa. Khi xuống tới nơi đã thấy Hoàng Linh Lý Phượng ngồi đó từ bao giờ. Hoàng Linh thấy người lạ thì liền hỏi, Trương Phong lão nhân ra này, à là sư phụ của ta, cô cứ gọi là Trần Toàn đạo trưởng là được rồi. Trương Phong không tiện nói ra sự thật thì đành viện ra một lý do. Vậy là sư công của cậu, mà đạo pháp cậu học gọi là cái gì đó nhỉ? Là nội đạo, không phải là cái gì. Hoàng Linh vừa dứt lời thì Trần Toàn chen ngang. Hoàng Linh hơi có chút ngại ngùng chắp tay hướng Trần Toàn mà hành lễ. Trần Toàn đạo trưởng ta tên là Hoàng Linh, vừa nãy lỡ lời mong đạo trưởng bỏ qua. Trần Toàn gật đầu không nói gì thêm. Lý Phượng cùng với Tiểu Minh vì lần đầu tiên gặp Trần Toàn cho nên cũng tiến lên chào hỏi. Cả mấy người biết xong xuôi, vừa ngồi vào trong bàn ăn sáng thì từ trên lầu Thiện Bình cùng với năm thuộc hạ cũng bước xuống. Nhìn thấy đám người của Trương Phong, hắn tiến lại chào hỏi một chút, sau đó ngồi xuống bên cạnh một bàn khác gọi đồ ăn. Người này khí chất lẩm lẫm là ai vậy? Các người quen biết nhau sao? Trần Toàn quan sát Thiệu Bình một chút, kế đó quay sang Trương Phong mà hỏi. Trương Phong vội đút miếng bánh bao ở trong miệng. Ngày hôm qua ta mới gặp hắn, nhìn qua cách ăn mặc có thể là vương tôn quý tộc. Chính hắn là người nhà chúng ta giải quyết chuyện ở khe núi Đầu Châu. Ồ, sao là như vậy? Hắn không phải là người của huyền môn, có gì lại quan tâm đến việc này? Trần Toàn có chút nghi hoặc hỏi. Trương Phong lắc đầu biểu thị không rõ, hắn cũng đâu quan tâm đến chuyện đó. Cái mà hắn quan tâm là làm sao thu phục được quỷ thôn tại xoáy Đầu Châu kia, và khi xong xuôi kiếm được bao nhiêu tiền. Tuy Trương Phong không phải là kẻ hám tài, nhưng mà dù sao lạc tới thời đại này, hắn cũng phải ăn cơm tắm giặt, không có tiền trên người thật khó mà sống. Trong bữa ăn thì Trương Phong đem chuyện tối qua kể lại cho đám người của Hoàng Linh nghe. Hoàng Linh nghe hắn nói đến quỷ thôn trong xoáy Đầu Châu thì không khỏi kinh hãi. Kế đó thì đề xuất muốn cả đám đến đó xem xét một hồi. Trần Kiên cũng có chung một suy nghĩ. Dù sao thì tối qua tầm nhìn bị hạn chế, hắn cùng Trương Phong cũng chưa quan sát được rõ địa thế của nơi này. Cơm nước xong xuôi, tất cả mọi người cùng nhau xuất phát. Thiệu Bình thấy họ rời đi thì cũng vội đi theo. Trương Phong nhận ra nhưng mà không có ý kiến. Dù sao thì tiền là do hắn trả, và lại hiện tại là ban ngày, yêu ma quỷ quái cũng bị hạn chế phần nào. Hắn tự tin có thể bảo hộ đám người của Thiệu Bình. Cả đoàn người đi bộ một hồi lâu thì tiến lại gần đến địa phận của khe núi Đầu Châu. Trương Phong men theo con đường nhỏ tối qua mà Trần Toàn đưa hắn đi để leo lên sườn núi. Mấy người còn lại thì cũng bước chân theo hắn, chỉ có Trần Toàn là lùi lại phía sau. Trên tay vẫn cầm theo cái đùi gà vừa đi vừa ăn, bộ dáng mất mặt vô cùng. Đoàn người tiến đến lưng chừng núi thì dừng lại. Hoàng Linh đưa mắt quan sát, đập vào mắt của nàng là một hắc vụ bán kính rất rộng, sớm đã che phủ kín khe núi Đầu Châu. Phía bên trong vùng hắc đó, nàng nhìn sang một điểm tập trung nhiều âm khí nhất. Nàng chỉ tay về hướng đó, hướng Trương Phong mà hỏi, kia chính là xoáy Đầu Châu sao? Đúng như vậy, đêm qua tại đây ta và Trần Kiên đã quan sát rất kỹ, khẳng định đó chính là âm huyệt. Âm huyệt sao? Ý của ngươi là có người mà ra âm huyệt? Trương Phong gật đầu, cái đó lại đưa mắt quan sát xung quanh. Hiện tại là ban ngày, mọi thứ rõ ràng hơn rất nhiều. Mặc dù hắc vụ bao phủ kín khe núi Đầu Châu, nhưng bán kính phía ngoài lượng âm khí nhạt dần. miễn cưỡng có thể quan sát thấy bố trí trận pháp mở ra âm huyệt của pháp sư kia. Các cậu nhìn xem, toàn bộ xoáy đầu châu âm khí đen đặc, duy trì có 8 điểm âm khí mờ nhạt. Còn nữa, những hắc vụ kia lại luân chuyển vị trí liên tục, như đang bố trí phòng ngự ở các điểm đó. Trương Phong chỉ tay về phía điểm khả nghi mà nói: Trần Kiên, Hoàng Linh, Lý Phượng tập trung quan sát. Trần Kiên, Hoàng Linh và Lý Phượng tập trung quan sát. Hai người Lý Phượng, Hoàng Linh biểu lộ không hiểu. Duy chỉ có Trần Kiên thì khuôn mặt bắt đầu có những biểu cảm đen xen, từ kinh ngạc cho đến sợ hãi. Trước mắt của hắn, trận pháp kia đang biến đổi không ngừng, âm khí cũng vì vậy mà ngày một tích tụ. Trận pháp này quá mức là kinh khủng rồi, nó là gì vậy? Trần Kiên lắp bắp nói: Là bát quái trận đồ, trận pháp được diễn hóa từ bát môn kim tỏa trận sao? Trương Phong ánh mắt cũng toát lên sự lo lắng nói: Hắn đối với trận pháp đạo gia cũng biết đến không ít, hôm nay Trần Chính nhìn thấy trận pháp mở ra âm huyệt, hắn trong lòng thầm than, trận chiến này e rằng còn gay go hơn lần trước. Đúng lúc này thì Trần Toàn từ phía sau đi lên, lấy tay áo lau đi dầu mỡ bám quanh miệng, cười khà mà nói: Người nhận biết được trận pháp này, vậy có biết làm sao để phá giải hay không? Lão còn đang định diện đức đục thả câu, thể hiện phong phạm cùng với sự hiểu biết của một tông sư đối với đám hậu bối, thì một lần nữa lại bị Trương Phong dội thêm một gáo nước lạnh. Biết, chỉ là... người biết. Trần Toàn có chút không tin được thì hét lên. Trương Phong tiến đến bên cạnh của hắn khẽ thì thầm: Tổ sư, sao người khẩn trương như vậy? Người quên ta từ đâu tới sao? 600 năm sau chỉ sợ một kẻ mới nhập môn cũng nắm được lý thuyết của phá trận này. Sở dĩ Trương Phong nói như vậy là bởi vì ở thời đại của hắn, công nghệ thông tin phát triển, lý thuyết phá trận bát môn kim tỏa sớm đã tràn lan ở trên mạng. Trần Toàn nghe đến đây thì sắc mặt cũng hòa hoãn trở lại, lão cười mà nói: Nếu người đã biết thì nói qua một lượt đi, ta muốn xem thử tiểu tử của ngươi có khoác lác hay không. Trương Phong gãi đầu, biết là đã chọc giận lão già Trần Toàn, hắn cũng không dám chậm trễ, vội giải thích về bát quái trận đồ này. Bát quái trận đồ vốn là từ trận bát môn kim tỏa diễn luyện mà thành. Trận có 8 cửa, cửa hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Chỉ cần nhập trận ở cửa sinh hướng đông nam đánh sang cửa cảnh góc tây, ắt sẽ phá được. Chỉ là muốn từ cửa sinh đánh qua cửa cảnh thì chúng ta phải vượt qua 4 lần biến trận. Mỗi lần trận pháp biến hóa khác nhau, ta chỉ biết lý thuyết có vậy, cần biến hóa ra sao có lẽ phải vào trận mới biết. Trương Phong nói xong thì liền bày ra bộ dáng bất đắc dĩ. Trần Toàn nhìn thấy bộ dáng đó của hắn thì xì mũi mà mắng: Người nói ra hết rồi còn làm trò không hiểu biết, ngưu bức cái mẹ gì chứ. Lúc này Trần Kiên, Hoàng Linh, Lý Phượng đều tròn mắt nhìn Trương Phong, đến cả cái tin tiểu tử Tiểu Minh mù tịt về đạo pháp cũng bày ra được một bộ mặt ngưỡng mộ. Trương Phong xua tay ra vẻ khiêm tốn, nhưng mà trong lòng vui vẻ. Cái đó lại nói: Tuy nắm đường cách nhập trận, nhưng mà nhân lực của chúng ta quá mỏng, có vào được thì cũng chưa chắc đã phá qua. Điều này mới là vấn đề khiến cho ta đau đầu. Đoàn người nghe vậy thì lâm vào trầm tư. Đúng với số lượng hiện tại, để mở ra cửa sinh tiến vào bắt quái trận đồ là vô cùng khó khăn. Cho dù có vào được thì những ác quỷ cùng với ngạ quỷ trong quỷ thôn cũng nhiều vô số. Chỉ sợ là có đi mà không có về. A-di-đà-phật. Đang lúc mà mọi người suy nghĩ thì từ phía xa, một tiếng Phật hiệu trang nghiêm vang lên. Cái đó là năm thân ảnh từ từ xuất hiện, đi trước là Lý Hầm. Đạo trưởng, chuyện người phân phó tiểu nữ đã hoàn thành. Vừa tới nơi thì Lý Hồng đã hướng Trần Toàn mà thi lễ nói. Trần Toàn gật gật đầu, cái đó tiến lên bắt ấn chào hỏi mấy người mới đến. Minh Lượng, lâu rồi không có gặp, người già sắp bằng ta rồi đó. Trần Toàn tiền bối, bần tăng có lời chào, mấy chục năm không gặp, nhìn thấy người vẫn còn khỏe mạnh, thật là tốt. Thiền sư tên là Minh Lượng hai tay chắp trước ngực đối với Trần Toàn cung kính nói. Lúc này đám người của Trương Phong cũng tiến lên chào hỏi. Trần Kiên ra mặt giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là trụ trì viên Quang Tự Minh Lượng Thiền Sư. Ba vị phía sau đều là môn đồ xuất sắc của ngài ấy: Minh Tâm, Minh Độ và Minh Ứng. Trần Kiên nói xong thì liền hướng về Minh Lượng hành lễ, cái đó giới thiệu về lai lịch của đám người Trương Phong cho lão. Minh Lượng Thiền Sư chắp tay hoàn lễ, kế đó thì ánh mắt bị bắt quái trận đồ hấp dẫn, tiến lên một bước để quan sát. Một lát sau thì thở dài mà nói: thật không nghĩ tới là đám tà đạo kia lại ở đây để bày trận đồ mà ra âm huyệt. Nếu mà Trần Toàn Thượng Sư không phát hiện ra mà cho Lý Hồng cô nương tới báo một tiếng, thì có lẽ lão nạp cả đời này phải hối hận. Thì ra đêm qua Trần Toàn đã an bài mọi việc. Trương Phong nhìn sang lão với một ánh mắt hiếu kỳ. Không lẽ tổ sư biết được điều gì đó? Nghĩ tới đó thì Trương Phong lên tiếng hỏi: tổ sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người còn có điều gì giấu chúng ta phải không? Trần Toàn liếc ánh mắt nhìn Trương Phong một cái đó nói: người hỏi chuyện gì, trận đồ kia hay vì sao mà ta quen biết được Minh Lượng? Còn điều gì ta chưa biết, hy vọng là tổ sư nói hết một lần, đừng có thần thần bí bí như vậy. Trần Toàn hừ một tiếng, biết tiểu tử này đã nhìn vào được phần nào, lão cũng đành mở miệng giải thích: ngươi nghĩ ta ẩn giật thời gian lâu như vậy, vô duyên vô cớ tái xuất huyền môn hay sao? Ý của tổ sư là, ta vốn muốn thành tu thầm thấu đại đạo, sớm ngày chứng hỗn nguyên, nhưng mà thời thế chuyển rời, thiên địa sinh biến hóa. Thời gian trước ta quan sát thiên tượng, nhận thấy long mạch khắp trên nước Đại Việt đang bị tà khí xâm nhập, đoán rằng có kẻ giở trò, cho nên mới xuất quan đi tìm hiểu một phen. Âm huyệt trước mặt của các ngươi chính là một trong năm đại âm huyệt. Tương truyền quy luật của thiên địa luôn có sự cân bằng. Ở nơi có long mạch sẽ tồn tại một âm huyệt. Chỉ là nếu như không có người tạo trận pháp mở ra âm huyệt đó mãi mãi sẽ ngủ yên. Thế lực tà đạo kia có lẽ nắm bắt được nhiều điều cho nên mới ra tay. Ý đồ triệt tiêu long khí của Đại Việt. Chỉ tiếc là thiên tượng chỉ rõ 5 điểm hắc khí nhưng mà lại không định rõ ở nơi đâu. Muốn tìm hết ra chúng xem chừng cũng là điều không dễ. Lại còn có việc như vậy, trên đất Việt của ta không có ít long mạch, nhưng mà bọn chúng lại chia ra 5 điểm mà âm huyệt ở 5 đảo, phải chăng còn có nguyên do nào khác? Minh Lượng thiền sư nãy giờ chăm chú lắng nghe thì bỗng nhiên nói một câu. Trần Toàn thượng sư gật đầu mà nói: đích xác là như vậy. Ta suy đoán bọn chúng muốn dựa vào việc này để làm suy yếu thần khí của toàn bộ lãnh thổ Đại Việt. Mục đích có lẽ là không hề nhỏ. Đại Minh lâu này vẫn lăm le bờ cõi. Chỉ cần Đại Việt ta suy yếu thì chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu đã nói như vậy thì phải mau chóng đóng lại tất cả âm huyệt kia. Ai mà biết được bọn chúng còn làm ra những cái chuyện kinh khủng gì ở đất Đại Việt ta. Trương Phong một bên lo lắng nói, Trần Toàn thở dài. Nói thì dễ làm mới khó, hiện tại chỉ có thể từ từ mà giải quyết. Trương Phong, người đã nắm rõ trận pháp trước mặt như vậy, thì trận chiến sắp tới người thiết lập kế hoạch dẫn đầu đoàn người phá trận. Trương Phong nghe Trần Toàn nói như vậy thì cả kinh. Tổ sư, người so với ta thì cường đại hơn gấp nhiều lần, chưa kể ở đây còn có Minh Lượng thiền sư. Trọng trách ấy Trương Phong ta sợ gánh không quan nổi. Trần Toàn liếc mắt nhìn Trương Phong một cái sau đó nói, ở đây ngoài ta thì cũng chỉ có ngươi hiểu rõ được trận pháp trước mặt. Minh Lượng tuy pháp lực không tệ, nhưng mà đối với trận pháp đạo gia làm sao mà nắm rõ bằng ngươi. Đi đi, đừng có lắm lời, ta còn có việc phải làm. Mà này, nhớ mang theo pháp khí kia của ngươi hữu dụng đấy. Trần Toàn nói đoạn lại tiến về phía của Minh Lượng thiền sư dặn dò gì đó, sau đó mới một mình rời đi. Phía bên này Trương Phong mặt mày si ngốc nhìn theo bóng lưng của lão. Hắn nghĩ mãi mới hiểu ra pháp khí Trần Toàn nhắc đến chính là hộp bát quái. Trong lòng thầm nói, tổ sư tại sao lại biết đến hộp bát quái? Mình còn chưa nói với lão, không lẽ lão già không đứng đắn kia lại có điểm gì đó giấu giếm? Xong xuôi chuyện này, nếu còn mạng nhất định phải đè lão ra hỏi cặn kẽ một lần. Nghĩ tới đây thì Trương Phong lại hướng lên phía Minh Lượng thiền sư chắp tay mà nói, thiền sư, Trương Phong pháp lực thấp kém, trận này tuy ta tiên phong nhưng mà chủ lực vẫn đành phải phiền ngươi. Phải rồi, không biết là viên quang tự lần này có tới bao nhiêu người. Minh Lượng thấy Trương Phong khách khí thì cũng bắt ấn thủ mà đáp, Trương Phong đại sư, nếu đã là truyền nhân của Trần Toàn thượng sư thì nhất định sẽ có chỗ hơn người. Lão nạp cùng với đệ tử viên quang tự nhất định sẽ nghe theo phần phó, tận lực mà làm, xin Trương Phong đại sư cứ yên tâm. Đúng vậy Trương Phong đại sư, lần này viên quang tự ngoài sư phụ cùng với 3 người của chúng ta thì còn có 10 đệ tử tinh anh nữa. Đại sư, cái việc phân phó hàng yêu trừ ma với đệ tử Phật môn chúng ta là chức trách, cậu tuyệt đối đừng có ngại. Minh Lượng thiền sư vừa dứt lời thì từ phía sau đệ tử của lão tên là Minh Tâm cũng lên tiếng. Trương Phong nét mặt ngại ngùng mà nói, các vị tiền bối xin đừng gọi cái gì là đại sư, cứ gọi ta là Trương Phong hoặc là Tiểu Phong gì đó. Còn về việc phá trận, ta đành phải mạo muội ngẫm nghĩ về kế hoạch vậy. Trương Phong nói xong thì ngửa mặt lên nhìn trời, hiện tại đã là chính ngọ, ánh dương chiếu rọi mạnh mẽ. Quỷ khí trong đầu Châu cũng không vì vậy mà suy yếu, ngược lại còn cường đại lên vài phần. Hoàng Linh nhìn thấy Trương Phong cau mày thì cũng vội vàng quan sát, nhìn thấy dị tượng trái với quy luật âm dương của thiên địa vội hỏi. Trương Phong, cớ gì lại nghịch lý như vậy, chẳng phải âm thịnh thì dương suy, dương thịnh thì âm suy hay sao? Hoàng Linh còn chưa nói hết câu thì đã bị Trương Phong ngăn lại, cái đó lên tiếng nói. Trước tiên về lại khách điếm, sau đó ta sẽ giải thích, chuyện này có liên quan đến việc phá trận, ở đây nói ra không có tiện. Dứt lời hắn quay người ra dấu mời mấy người của Minh Lượng. Thiệu Bình nãy giờ đứng một bên nghe hết mọi chuyện, mồ hôi trên trán đã sớm chảy thành dòng. Hắn không ngờ chuyện lần này lại có liên quan đến quốc gia đại sự, trong lòng đã sớm rét run, nội tâm thầm suy tính, kế đó thì cũng theo bước đám người của Trương Phong trở lại khách điếm. Nửa canh giờ sau thì đoàn người về tới khách điếm, Tiểu Nhị thấy có thêm hơn 10 người thì vui ra mặt, tiến lên để tiếp đón, luôn miệng chào hỏi tay rót trà giới thiệu điểm tâm. Trương Phong đã quá rõ sự nhiều chuyện của tên Tiểu Nhị này, vừa ném cho hắn một quan tiền, bà hắn đem lên ít đồ điểm tâm ngon sau đó đuổi đi. Lúc này Trương Phong mới đem chuyện hồi nãy Hoàng Linh hỏi ra giải thích. Vừa rồi tại sao ta lại không tiện nói ra nguyên do? Đáng lý ra thanh trừng âm xào quỷ huyệt nên xử lý vào ban ngày, khi mà dương khí thịnh nhất. Nhưng mà xoáy đầu Châu kia lại khác. Hiện tại nơi đó có trận pháp gia cố, sở dĩ dương khí của chính ngọ không những là không tiêu hao quỷ khí, mà còn khiến cho quỷ khí cùng với âm khí nồng đậm hơn, là bởi sự biến hóa của bát quái trận gây ra. Lý nào lại như vậy? Bát quái trong đạo gia của các ngươi không phải chuyên dùng diễn sinh biến số, linh lực của bát quái trận trong đạo gia không phải diễn hóa ra thuần dương chi khí hay sao? Hoàng Linh thắc mắc nói. Trương Phong lườm một cái, kế đó thì cặn kẽ giải thích. Bát quái trận đồ mà Côn nói là bát quái dịch số, gồm hậu thiên và tiên thiên. Còn bát quái trận đồ tại xoáy đầu Châu là một dạng trận pháp cải tiến của bát môn kim tỏa trận trong truyền thuyết. Tuy rằng nghe vào có điểm tương đồng nhưng mà thực tế thì lại khác nhau. Trận bát quái được cải biến bởi bát môn kim tỏa trận, chỉ duy nhất có một cửa sinh, nếu không đánh vào từ cửa đó thì chắc chắn thất bại. Điểm liên quan giữa hai trận bát quái này chính là sự tương khắc của biến số bên trong. Có thể hiểu bát quái của đạo gia sinh ra thuần dương chi khí, thì bát quái diễn hóa từ bát môn kim tỏa trận lại sinh ra thuần âm chi khí. Bởi bản chất của trận pháp này chính là trận pháp của binh gia. Sát khí rất nặng, mọi biến số chỉ nhằm mục đích đưa kẻ nhập trận đến tử lộ. Chính vì lẽ này mà các pháp sư tà tu mới dùng nó để mà tích tụ âm khí, mà ra âm xào hoặc là dùng trận này làm nơi nuôi quỷ, dùng dưỡng ra các bậc quỷ lợi hại. Vừa đẩy nhanh quá trình tu luyện của chúng, vừa tránh né được ánh mắt của âm ti. Trương Phong một hơi giải thích, Hoàng Linh cùng với mọi người ở đó nghe xong thì ai nấy đều cả kinh. Minh Lượng thiền sư lúc này mới lên tiếng. Thật là không ngờ pháp thuật đạo gia lại ẩn tàng nhiều huyền cơ như vậy. Nói như vậy thì âm khí cùng với quỷ khí kia cũng không những yếu đi mà còn mạnh hơn khi bị dương khí ban ngày tác động. Bởi vì tương sinh tương khắc, dương khí càng mạnh thì càng thôi thúc trận pháp sản sinh âm khí chống đỡ, duy trì thế cục. Bần tăng sống hơn nửa đời người cũng là lần đầu tiên nghe đến có trận pháp vi diệu như vậy. Chỉ sợ nếu mà hôm nay không phải Trương Phong đại sư phân tích rõ ràng, tất cả chúng ta đã vội vã tiến vào phá trận. Thế cục là điều thấy rõ. Bần tăng quả là không nhìn nhầm. Danh sư ắt có cao đồ. Trần Toàn thượng sư đã thu được một ký nhân làm đệ tử. Đáng mừng, đáng mừng. Thiền sư quá lời rồi. Trương Phong chỉ là tổ sư học được một chút, không đáng nhắc tới. Tổ sư ư? Minh Ứng đệ tử của thiền sư Minh Lượng lên nghi hoặc hỏi. Trương Phong tâm cơ linh mẫn hướng hắn bịa chuyện giải thích một hồi, cuối cùng cũng đem sự nghi hoặc của Minh Ứng đè xuống. Vậy bây giờ phải làm sao? Trần Kiên nãy giờ ngồi nghe đã sớm khẩn trương lên tiếng hỏi. Trương Phong hướng hắn mà nói. Hiện tại mọi người nghỉ ngơi cho tốt, tối nay đúng nửa đêm sẽ hành động, âm âm tường hỗ. Đến khi đó trận bắt môn kia xem như là lúc yếu nhất. Thế thì còn kế hoạch? Hoàng Linh chen vào một câu. Nào có cái mẹ gì kế hoạch? Đến diễn biến những thứ gì sinh ra trong đó còn không biết, tùy cơ ứng biến mà thôi. Các vị chuẩn bị pháp dược cùng với pháp khí cho tốt là được rồi. Mà này, Trần Kiên, cậu chuẩn bị gạo nếp, vôi sống, hùng hoàng, còn có cả máu chó mực, gà lục đinh, càng nhiều càng tốt. ta đi nghỉ một chút, tối nay ăn khuya chúng ta gặp lại, cáo từ. Trương Phong nói xong thì vội tiến về phía phòng mà hồi sáng mới căn dặn tiểu nhị dọn riêng. Hắn sợ nếu mà còn dây dưa, hai người Hoàng Linh cùng với Trần Kiên sẽ hỏi nữa. Giải thích xong chắc cũng đã mệt chết. Đám người của Minh Lượng Thiền Sư cùng với Hoàng Linh Trần Kiên đang ngồi nói chuyện một lát, thì sau đó ai về phòng đấy, người tu luyện kẻ chuẩn bị pháp dược. Thiệu Bình nghe xong hết cuộc trò chuyện thì gọi một thủ hạ thân cận, nói vào tai của hắn điều gì đó. Chỉ thấy thủ hạ kia vâng dạ, sau đó lập tức rời đi. Trở về chiều, không khí mát mẻ, Trần Toàn tiêu sái bước đi trên một sơn đạo. Phía sau chính là Lý Hồng. Đi được một đoạn, Trần Toàn dừng lại mà nói: việc ta nhờ người tìm hiểu thế nào rồi? Đúng như ngài dự đoán, đêm qua đám tà đạo kia đã tới. Lý Hồng cung kính thưa. Cái đó Trần Toàn lại hỏi: chú có phát hiện ra ngươi không? Không có, chỉ là thi thể đám binh lính bị bọn chúng dùng tà thuật gì đó để thức tỉnh. Tất cả đều thi biến trở thành cương thi. Quả nhiên trận pháp có biến hóa, bọn chúng liền có thể linh thông mà biết tới. Xem ra thì bọn chúng có bố trí gần đây. Tối nay dự là đám người của tiểu tử Trương Phong sẽ hành động. Người qua đó giúp hắn một chút, việc ngăn cản đám tà đạo kia ta sẽ lo liệu. Nghe Trần Toàn nói mình phải đi giúp Trương Phong thì Lý Hồng có chút không nguyện ý. Ngài để ta đi giúp tiểu tử đáng ghét đó ư? Ta không làm được. Trần Toàn liếc mắt nhìn Lý Hồng bộ dáng giễu cợt, không đứng đắn nói: không phải qua tới giờ cô đang giúp tiểu tử Trương Phong sao? Hơn nữa người cũng không muốn hắn chết trong trận kia phải không? Chuyện bên ngoài ta có thể giúp, nhưng mà kể vai chiến đấu thì không được. Ngài vẫn là cho ta đi ngăn đám tà đạo kia. Lý Hồng quả quyết, thế nhưng lại bị Trần Toàn cự tuyệt. Không được, đám người kia tuy là tà đạo nhưng mà đều là pháp sư có lực, đối với quỷ công kích càng mạnh. Hơn nữa ta cũng mong trận chiến này ngươi và tiểu tử kia có thể bỏ xuống ân oán, cùng nhau nghĩ cách trở lại thời đại của mình. Lý Hồng nghe đến đây thì biết lão có ý tốt, cho nên cũng không tiện cự tuyệt, gật đầu đồng ý. Kế đó chắp tay cáo từ Trần Toàn, xoay người trở lại gần khách điếm. Trong một căn phòng sạch sẽ thơm tho tại khách điếm lúc này, Tường Phong đang tỏa nhập định. Hắn cảm nhận sự biến ảo trong cảnh giới. Trong vô tận hư không của nhập định, Trương Phong mơ hồ nhìn thấy một điểm sáng le lói phía xa. Cơ hồ ngăn cách giữa hắn và điểm sáng kia đã không còn xa nữa. Đang đắm chìm trong cảm giác bất định của vô tận hư không phía bên trong thiền định, thì Trương Phong bị một cảm giác kỳ lạ đánh thức. Hắn từ từ mở mắt ra, chú tâm cảm nhận một luồng linh lực mang theo hỗn tạp khí tức đang bủa vây lấy thân thể của hắn. Là chuyện gì đang xảy ra? Trương Phong cả kinh, toàn bộ cương khí trong cơ thể như đang có sự xáo trộn. Hắn tập trung cảm nhận điểm bắt nguồn của hỗn tạp khí tức kia. Thì ra khí tức kia là từ trong ba lô mà tới. Trương Phong đem ba lô mở ra. Chiếc ba lô này theo hắn từ thời hiện đại mà tới. Đến hiện tại thì cho dù có gặp phải ánh mắt hiếu kỳ của rất nhiều người, nhưng không thể không nói chiếc ba lô này đem lại rất nhiều chỗ tốt cho hắn. Trương Phong đưa tay vào lần mò. Kế đó hắn lấy ra một hộp bát quái. Trong đầu của hắn vừa rồi đã suy nghĩ, vẫn có thể sinh ra cảm giác lạ lẫm ấy chỉ có thể là nó, hộp bát quái kỳ dị. Cầm hộp bát quái trên tay, Trương Phong cẩn thận quan sát thành thù của chiếc hộp. Nó vẫn giữ y nguyên so với lần thứ tư biến ảo, lúc đó còn tại tiểu điếm của vợ chồng Dương Phụng Hiếu và Trịnh Hà. Chỉ có điều hiện tại bao phủ bên ngoài chiếc hộp là hai luồng khí tức, một âm một dương luân chuyển không ngừng. Trương Phong hiếu kỳ bắt ấn pháp biến đổi chiếc hộp. Bất chợt hắn cả kinh nhận ra, mỗi lần biến đổi hai luồng âm dương nhị khí bao phủ quanh chiếc hộp lại huyễn hóa ra linh lực khác biệt, thiên, trạch, hỏa, lôi. Mỗi một lần linh lực chuyển hóa, Trương Phong lại hiếu kỳ rót nhập cương khí vào bên trong chiếc hộp. Chỉ thấy mỗi một lần là đạo quang mang khác biệt xuất hiện. Điều xuất phát của quang mang đó chính là đồ án nằm phía dưới đáy hộp. Còn mẹ nó, không lẽ... Trương Phong mắt nhìn thấy từng luồng linh lực mạnh mẽ hừng hực tuôn trào trên tay, trong lòng phấn khích đến phát khóc. Hắn lờ mờ hiểu ra chân tướng. Phải chăng chiếc hộp bát quái này cần hấp thụ cả âm khí và dương khí mới có thể kích phát tiềm lực đến mức tối đa? Phải rồi, mấy trăm năm nằm trong hộp gỗ không đụng chạm tới âm khí, trận chiến với Tống Kiền cùng với tinh thử Ngô Sắc mình cũng không mang theo nó, mãi cho đến hôm nay khi đi thám thính xoáy đầu châu nó mới ở trên người của mình. Có lẽ âm khí của nó hấp thụ chính là từ trận pháp kia mà tới. Pháp khí này sinh ra là để đối nghịch với thế lực tà ma, chỉ cần tiếp cận âm khí linh lực của nó mới được kích phát đến cực hạn, là cơ duyên xào hợp mà. Sau một hồi bình phục tâm tình, Trường Phong xuống giường tiến đến lầu 1, lúc này trời cũng đã tối. Mình nhập định như vậy sao? Đang lúc mà Trường Phong suy nghĩ, thì từ phía sau vang lên tiếng của Thiệu Bình. Trường Phong huynh đệ đã chuẩn bị tới đâu rồi? Ồ, thì ra là Thiệu Bình công tử. Nào có cái gì gọi là chuẩn bị, ta còn đang định tìm công tử hỏi một chút chuyện. Thiệu Bình kinh ngạc hỏi, là chuyện gì vậy, thù lao sao? Trường Phong cười xua tay đáp. Không, không chỉ là chuyện lần này vô cùng nguy hiểm, ta là vì thấy công tử độ hiếu kỳ cũng không nhỏ, muốn nhắc nhở công tử đêm nay hay là đừng theo chúng ta. Thiệu Bình hiểu rất tâm ý của Trương Phong, biết hắn lo nghĩ cho mình cho nên vui vẻ nói. Cái này ta cũng nghĩ tới, việc của huyền môn các ngươi bản công tử vẫn không nên xen vào thì hơn. Chỉ là Trương Phong huynh đệ, những chuyện này thực sự liên quan đến vận mệnh của Đại Việt ta hay sao? Nghe Thiệu Bình đề cập đến vấn đề này thì Trương Phong không khỏi thở dài, gật đầu xác nhận cái đó nói. Việc này thực là có liên quan, nếu mà để năm âm huyệt kia tích tụ âm khí thêm vài năm nữa, chỉ sợ long khí của Đại Việt ta sẽ bị tiêu diệt. Đến khi đó thì tai họa sẽ diễn ra liên miên, dân chúng lầm than, quốc gia suy vong là điều rất có thể xảy ra. Nếu vậy có phải điều động toàn bộ sĩ huyền môn chung tay giúp sức? Chuyện đó công tử cứ yên tâm, vì hòa thượng hồi chiều công tử gặp chính là một trong năm đại tông sư của huyền môn Đại Việt ta. Lời nói có trọng lượng, chắc chắn là các phái huyền môn trên khắp Đại Việt chung tay góp sức. Vậy thì tốt quá rồi. Thiệu Bình nghe đến đây thì thở ra một hơi, kế đó lại nói. Phải rồi Trương Phong huynh đệ, ta nghe nói các người cần thêm nhân lực phá trận. Vừa hay ta có quen chi huyện đại nhân, sáng nay đã phái người về đó xin viện trợ, khẳng định sắp tới. Trương Phong nghe vậy thì cả kinh, trong lòng suy nghĩ, tên tiểu công tử này cũng thật trâu bò, chi huyện cũng bị hắn đem ra làm đầy tớ sai bảo, nói mượn binh liền mượn binh. Cơ mà cũng tốt, rồi đã binh lính kia không thể trực tiếp xông vào trận, nhưng phụ giúp việc vặt ở ngoài thì cũng ổn. Nghĩ tới đây thì Trương Phong chắp tay cảm tạ Thiên Bình một cái, sau đó thì mời hắn ngồi vào trong bàn. Lúc này đám người của Hoàng Linh Trần Kiên và đôi uyên ương Lý Phượng Tiểu Minh cũng đã xuống, cả đám cùng nhau gọi cơm. Đám người của Minh Lượng Thiền Sư vì ăn chay cho nên xin phép ngồi ở bàn khác. Khi mà cả đám còn đang ăn uống thì từ phía ngoài vang lên tiếng xe ngựa, kế đó là tiếng người hô hoán. Nào nhảy tay một chút, nhảy tay một chút, để ở đó, đúng rồi, đúng rồi. Trong này cả mấy người hiếu kỳ nhìn ngang ngó dọc, duy chỉ có Thiệu Bình là hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đứng lên ra dấu mời mọi người, cả đám thấy lạ thì cũng đi theo. Vừa ra đến ngoài cửa thì hiện trạng trước mắt làm cho cả đám không khỏi giật mình. Thứ gì mà nhiều như vậy, là còn có mấy thùng kia nữa là gì? Tiểu Minh lên tiếng hỏi. Trường phòng lúc này mới hiểu ra những thứ này cũng là binh lính đều do Thiệu Bình mang tới. Hắn tay hướng Thiệu Bình nói lời cảm tạ. Thiệu Bình xua tay giọng khách sáo. Chút việc nhỏ nào có là gì, hồi sáng ta nghe Trương Phong huynh đệ nhắc tới cần mấy thứ này cho nên mang tới một chút. Một chút, còn mẹ nó, như vậy là một ít, vậy bao nhiêu mới được gọi là nhiều? Tiểu Bình đứng bên cạnh lẩm bẩm. Tiểu Bình nghe thấy vậy thì không giận, hướng mấy binh sĩ kia ra lệnh cho họ mà từng túi to ở trên mặt đất. Là vui sống cùng với hung hoang, còn có mấy thùng máu nữa. Trần Kiên cùng với Hoàng Linh liếc mắt nhìn ra những thứ mà Thiệu Bình sai người mang tới, đều là những thứ sáng nay mà Trương Phong vừa nhắc tới. Trương Phong cười cười thầm nghĩ, quen biết đám nhà giàu thật đúng là có nhiều chỗ tốt. Được rồi, nếu đã đầy đủ hiện tại, chúng ta sẽ tới xoáy đầu châu. Trương Phong dứt lời, tất cả mọi người đều hô hào nâng cao sĩ khí. Thiệu Bình cũng cười cười chắp tay sau lưng, vây quanh là năm thủ hạ. Trương Phong thấy hắn cũng đi thì ngạc nhiên. Không phải công tử bảo không đi sao? Ta không tiến vào, chỉ đứng quan sát từ xa. Đây xem như là lần đầu tiên ta được trải nghiệm. Người cứ lo việc của mình cho tốt. Trương Phong thấy hắn cũng cảm thấy không cản nữa, chỉ đưa cho hắn cùng với năm thủ hạ 6 lá bùa, dặn dò bọn họ phải giữ thật cẩn thận, nếu mà xảy ra biến cố lập tức rời khỏi đây ngay. Thiệu Bình khẽ cười gật đầu, cất bùa vào trong ngực áo, kế đó thì tiếp tục bước đi. Trương Phong dẫn đầu đoàn người đi gần đến khu xoáy đầu châu thì dừng lại. Tại đây hắn phân phó cho Trần Kiên và Hoàng Linh dẫn đầu một nhóm binh lính, trên thân được dán linh phù ẩn đi khí tức nhân loại, mang theo pháp dược cùng với các loại máu để chuẩn bị dài khắp xung quanh vùng xoáy đầu châu. Lúc này mọi người còn thắc mắc Không hiểu sao Trương Phong cần nhiều gạo nếp vôi sống và hùng hoàng đến vậy. Hiện tại tất cả cũng đã hiểu được dụng ý của hắn. Thì ra một lát nữa mọi người phát trận, Trương Phong cũng không muốn bất kỳ một cương thi hay là quỷ yêu nào thừa cơ trốn thoát ra ngoài làm hại người dân vô tội, cho nên mới nhọc công suy nghĩ kỹ lưỡng như vậy. Nửa canh giờ sau thì tất cả được bố trí xong xuôi, lúc này Trương Phong mới lên tiếng. Các vị, trận chiến này 10 phần hung hiểm, phía trong từ địa kia không biết ẩn chứa điều gì. Một lát nữa tiến vào trong, các người chú ý cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng có chạy loạn. Trận pháp sinh biến hóa chúng ta chưa nắm rõ được quy luật, mọi điều đều phải thật cẩn trọng. Đoàn người nghe xong thì gật đầu biểu thị đã rõ. Tiểu Minh ghé vào tai của Lý Phượng mà thầm. Tiểu tử Trương Phong này ngày thường phóng túng vô tổ chức như vậy, thật không nghĩ khi mà lâm trận lại chính hắn đĩnh đạc như thế. Lý Phượng nghe vậy thì khẽ véo tai của Tiểu Minh trách cứ. Trương Phong ca là việc gì cũng cẩn trọng, huynh ấy có nhiều chỗ tốt để huynh học tập đấy. Tiểu Minh vô duyên vô cớ bị trách mắng thì mặt mày xìu xuống, léo éo đi theo Lý Phượng. Hai người cùng mấy người còn lại từ từ tiến vào xoáy đầu châu. Đoàn người càng tiến gần tới xoáy đầu châu thì không khí càng trở nên lạnh lẽo. Khâu rừng rậm rạp vang lên tiếng kêu của côn trùng. Tất cả như là hòa điệu khiến cho không khí khẩn trương bao trùm lên đoàn người. Này, sao lại lạnh như vậy? Biết thế tôi mang theo áo khoác. Tiểu Minh nhằn nhó hướng Trương Phong hỏi. Trương Phong lườm hắn một cái mà nói. Xung quanh đây toàn là âm khí, ánh mặt trời ban ngày cũng không thể chiếu xuyên. Lâu dần tích tụ hàn khí cùng với chứng khí, không lạnh mới là lạ. Tôi bảo cậu ở nhà thì không chịu, bây giờ kêu ca cái gì? Đừng có mà làm loạn nữa, đến nơi rồi. Trương Phong vừa dứt lời thì cả đoàn người đã đi đến một khoảng đất rộng. Trước mặt của họ lúc này là một vùng rộng lớn, phía bên trong trống trải, chỉ toàn là những gỗ đất không bằng phẳng. Tiểu Minh quan sát một hồi thấy có gì đó không đúng thì vội hỏi. Này, những ngôi nhà kia đâu hết rồi? Khi nãy trên sườn núi vẫn thấy mà. Trần Kiên một bên giải thích. Những ngôi nhà đó chỉ là quỷ khí hư huyền mà thành. Một khi nhìn từ phía cửa của trận pháp vào, mọi hư huyền đều trở thành con số không. Mấy cái này có nói cậu cũng không hiểu rõ. Biết được vậy là tốt rồi, để có hỏi thêm. Dường như là sợ Tiểu Minh gặp gì hỏi nấy, Trần Kiên sau khi giải thích liền cảnh báo một câu. Tiểu Minh cũng rất biết điều, biết lần chiến đấu này vô cùng nguy hiểm cho nên không dám làm nhảm nữa. Hắn cũng là lần đầu được trải nghiệm thế giới của huyền môn, cho nên tâm trạng vừa sợ hãi vừa kích động. Trương Phong nhận ra điều ấy, đi đến bên cạnh Tiểu Minh đưa cho hắn một cây kiếm gỗ, cái đó nói. Cậu cầm lát nữa phòng thân. Tôi biết cậu có võ nghệ nhưng đối với cương thi còn được. Nếu gặp phải quỷ yêu thì dùng kiếm này chém chúng. Phía trên tôi có khắc xuống đạo văn. Đối với oán quỷ hay là ác quỷ vẫn có sức sát thương. Tiểu Minh bộ dáng khẩn trương nắm trong tay kiếm gỗ nhìn Trương Phong với một ánh mắt cảm kích. Tiến vào thôi. Trương Phong nói xong liền bước xuyên qua màn sương đen ở trước mặt tiến vào trận pháp. Minh Lượng Thiền Sư, Minh Độ, Minh Tâm, Minh Ứng cùng với đám đệ tử mới được gọi tới hồi chiều cũng sải bước tiến vào. Cuối cùng là mấy người Trần Kiên. Cả đoàn người vừa bước vào liền cảm nhận không gian ở bên trong có một sự biến hóa. Những tiếng xào xạc của lá cây cùng với tiếng côn trùng bỗng biến mất. Xung quanh chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến rợn người. Cậu có người thấy mùi gì không? Trần Kiên khẩn trương hướng nhìn Trương Phong hỏi. Là mùi của thi khí. Mọi người cẩn thận, biến trận đầu tiên có thể bên trong chính là cương thi. Hắn vừa dứt lời thì bên tai của đoàn người vang lên tiếng bước chân chạy rầm rập. Trương Phong khẩn trương hướng Trần Kiên mà hỏi. Vôi và gạo nếp nãy còn nhiều chứ? Vẫn còn nhiều, cũng may Thiệu Bình công tử mang đến rất nhiều. Sang một vòng hiện tại vẫn còn. Tốt, đem tất cả giải ra phía trước. Trần Kiên nhận ra dụng ý của Trương Phong cho nên không hỏi thêm. Đem vôi sống cùng với gạo nếp giải ra mặt đất ở phía trước. Đúng lúc này trước mặt đoàn người bắt đầu xuất hiện những bóng hình kỳ lạ. Kẻ mặt mày trắng bệch nhưng mà thân xác vẫn còn tốt. Có kẻ da thịt đã bị phân hủy gần hết, chỉ còn lại xương khô. Ngoài ra còn một đám người thân mặc khôi giáp binh sĩ. Có lẽ là đám binh lính của chi huyện họ Võ kia đã bỏ mạng cách đây ít ngày. Tất cả bọn chúng đang hò hét gào rú, hướng bên này chạy tới, bộ dáng vô cùng hung hãn. Con mẹ nó, đông như vậy sao? Trương Phong nhìn thấy nhiều cương thi như vậy lao tới khét chửi thề, kế đó rút ra đoàn kiếm sẵn sàng chiến đấu. Tiếng da thịt bị gạo nếp vôi sống cùng với hùng hoàng thiêu đốt phát ra từ nhóm cương thi đầu tiên lao tới. Nhất thời tiếng gào thét thê thảm vang lên. Thế nhưng đám phía trước vẫn còn chưa kịp lùi lại, thì đám phía sau đã chen lấn xông lên. Nhất thời tình hình hỗn loạn, rất nhiều cương thi bị vôi vào gạo nếp ăn mòn thân thể, nằm dạp xuống đất, nhưng cũng chính vì vậy mà pháp dược ngày càng bị tiêu hao. Mặt thấy bọn chúng sắp vượt qua, Trương Phong hô hoán mọi người tiến lên tế ra pháp khí bắt đầu chém giết. Tuy đám cương thi này đa phần là cương thi cấp thấp, nhưng mà số lượng lại đông đảo. Đám người của Trương Phong cũng rất vất vả mới đem một lối nhỏ mở ra. Từng người tiến vào chia ra mà chém giết. Phượng Nhi, cẩn thận đó. Tiểu Minh mắt thấy một lão già ra thịt thối nát đang hướng phía sau của Lý Phượng nhào tới thì la hoảng. Kế đó phi thần tung cước đá mạnh vào đầu của lão. Chỉ thấy rắc một tiếng, đầu của lão cương thi nọ bị đá bay. Tiểu Minh nhìn thấy một màn này thì đứng ngây như phỗng, miệng lắp bắp. Ta giết người rồi sao? Bọn chúng vốn không phải là người, huynh không giết chúng. Chúng giết huynh đó, tỉnh táo lại đi. Lý Phượng vung chẳng hạt đánh bay một cái hướng cương thi đang lao tới, miệng hét lên. Tiểu Minh ngây dại một lúc mới chấn tĩnh lại. Dù sao thì đám cương thi kia cũng từng là người. Hắn lần đầu tiên trải nghiệm cái cảm giác này, nói không sốc chỉ là nói láo. Phía bên kia Trần Kiên cùng với Hoàng Linh cũng đang chém giết không ngừng nghỉ. Cương thi thật sự quá đông đúc. Bất chợt không gian phía bên trong trận pháp có sự biến đổi. Trên trời bất chợt xuất hiện một cơn mưa, nhưng những hạt mưa đó không bình thường, tất cả đều là máu. Điều kỳ lạ ở đây là những hạt mưa máu đó rơi xuống thân thể của đám người Trương Phong thì bốc hơi tan biến, nhưng mà những cương thi kia lại tỏ ra bộ dáng hưởng thụ, từng con ngửa mặt lên trời hấp thu mưa máu. A Di Đà Phật, là huyết lãng nuôi thi, mọi người cẩn thận. Minh Lượng Thiền Sư niệm một câu Phật hiệu, cái đó nhắc nhở đoàn người. Trương Phong nghe đến bốn chữ huyết lãng nuôi thi thì cả kinh. Sau khi chém giết hai cái cương thi bên cạnh, cảm nhận tu vi của chúng có biến hóa, thì nội tâm đã xác thật, truyền thuyết kia thực sự tồn tại. Này, huyết lãng nuôi thi kia tôi có từng nghe nói qua, nhưng mà không hiểu rõ rốt cuộc là như thế nào mà đám cương thi kia bỗng nhiên trở nên khó đối phó như vậy. Trần Kiên cùng với Hoàng Linh sau khi chém giết hai cái cương thi thì phát hiện thi khí quanh người của chúng có sự biến đổi, trở nên nồng đậm hơn thì vội hỏi. Trương Phong nét mặt ngưng trọng giải thích. Tương truyền cương thi dựa vào hút máu của kẻ khác để tồn tại và tu luyện. Đối với máu của người bình thường, tốc độ tu luyện của chúng sẽ rất chậm. Nhưng mà đối với máu của những người có dương khí càng lớn thì tốc độ tu luyện của chúng sẽ càng nhanh. Huyết lãng từ trên trời rơi xuống kia chính là quá trình trận pháp ngưng tụ huyết vụ qua nhiều năm. Huyết vụ đó có thể từ là những trận chiến năm xưa diễn ra tại đây, trong đó chưa lẫn cả sát khí cùng với oán khí. Bởi vì lẽ đó mà khi đám cương thi này hấp thụ huyết lãng mới có thể trở nên điên cuồng như vậy. Huyền môn từ xa xưa lưu truyền câu nói, huyết lãng rơi cương thi khởi, chính là vì điều này. Ta nghe nói là phải trải qua thảm sát nghìn năm mới có thể sinh ra huyết lãng. Cớ gì trận pháp này mới chỉ hình thành trên 10 năm mà đã tụ thành huyết lãng? Hoàng Linh nghi hoặc hỏi. Có thể là do đặc thù của trận pháp này, phàm là quỷ khí, oán khí, thì khí hay là huyết vụ, một khi lọt vào trận pháp sẽ đều được tích tụ rất nhanh. Nếu không làm sao chỉ với hơn 10 năm mà xoáy đầu châu là có thể trở thành tử địa được chứ? Trương Phong nói ra suy đoán của mình, Trần Kiên cùng với Hoàng Linh cũng gật đầu ra điều đồng ý. Đang lúc mà ba người nói chuyện thì từ phía bên kia, tiếng gào thét của đám cương thi lại vang lên, kế đó là tiếng của Tiểu Minh chửi rủa. Còn mẹ cái lũ gớm ghiếc này, chết đi, ui già cái thứ này sao lại cứng rắn như vậy? Tiểu Minh khi nãy còn hạ sát một con cương thi, khí thế hừng hực tà xung hữu đột chém giết rất khí thế. Vì cảm nhận đám cương thi cấp thấp này không quá nguy hiểm, cho nên từ đầu đến giờ Trương Phong cũng không để ý tới tên tiểu tử này, mà kể cho hắn thể hiện. Dù sao bên cạnh vẫn còn có Lý Phượng, nhưng mà đến hiện tại đám cương thi này đã lợi hại hơn rất nhiều. Hai người bọn họ chắc chắn là gặp không ít khó khăn. Bởi vậy sau khi nghe tiếng của Tiểu Minh lao oai oái, mấy người của Trương Phong vội vã qua đó để tiếp ứng. Này cậu không sao chứ? Trương Phong vung đoạn kiếm chém bay đầu của một con cương thi đang đè lên người của Tiểu Minh, hướng hắn mà hỏi. Không có việc gì, mà này cớ sao bọn chúng lại tự nhiên hung hãn như vậy? Nhìn kìa, mắt con nào con nấy đều đỏ rực, con mẹ nó dọa chết tôi rồi. Bọn chúng hấp thu huyết lãng, hiện tại say máu, oán khí trên thân bộc phát lực gấp đôi. So với lúc trước, cậu lui ra sau đi. Tiểu Minh nghe cái hiểu cái không, cũng không dám nhiều lời, vội lui về phía sau đứng cạnh Lý Phượng. Lúc mà cả đám người Trưng Phong đang chiến đấu hăng hái phía bên trong trận pháp, thì ở cách đó không xa cũng đang diễn ra một cuộc khẩu chiến vô cùng căng thẳng. Lão già này, lão sắp chết đến nơi, còn bày ra cái trò cường đạo thổ phí. Một thiếu niên tầm 20 tuổi tức giận chỉ tay về một phía lão già tóc bạc trắng. Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua thì để lại lộ phí. Lão già nọ chính là Trần Toàn. Lão nói xong thì tay nâng bình rượu ngửa cổ lên uống. Lý nào lại vậy, lão còn không tránh, đừng có trách ta không có khách khí. Thanh niên kia đã sớm bị chọc giận, Toàn lao lên cho lão già ngang ngược này một bài học. Nhưng mà khi hắn vừa định động thủ thì từ phía sau một âm thanh giả nô vang lên: không được thất lễ. Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy từ phía sau người xuất hiện một lão già, nhìn ngoại hình thì cũng không kém gì Trần Toàn. Lão già nọ xuất hiện đã bắt ấn hướng về Trần Toàn chào hỏi, bộ dáng rất là khách sáo: vì lão huynh đây xin chớ trách, đồ nhi vô lễ đã mạo phạm. Trần Toàn đến liếc mắt cũng không làm, nhàn nhạt nói: đường này ta mở, cây này ta trồng, muốn đi qua thì nộp tiền mãi lộ. Lão già kia thích Trần Toàn giả bộ không để ý, không những không giận còn khách sáo nói: lão huynh, phải chăng nơi này là chỗ ẩn tu của ngươi? Ta qua lại nhiều lần nhưng mà không có duyên gặp mặt, thật đáng tiếc. Lũ người Hoa Hạ đều dài dòng như vậy. Trần Toàn xì mũi, lúc này mới từ dưới đất đứng lên: các người vội vã như vậy chẳng hay là muốn đi đâu? Đi đâu thì liên quan gì đến ngươi? Đừng thấy sư phụ của ta dùng lễ đối đãi mà nghĩ chúng ta sợ ngươi. Thế Trần Toàn không đếm xỉa đến sư phụ của mình, thiếu niên nọ tức giận nói, cái đó vung ấn đánh tới. Trần Toàn đến nhìn còn không thèm, chỉ khẽ vung tay đẩy ra một ấn đánh bay thiếu niên nọ trở về. Lão già nọ nhìn một màn này thì không khỏi nhíu mày. Đồ đề kia của lão tuy lỗ mãng nhưng mà pháp lực không hề tệ, ấy vậy mà người trước mặt chỉ dùng một ấn nhẹ nhàng đánh lui. Lão tập trung quan sát nhưng mà không thấu được lực chân chính của người này, trong lòng suy tính một chút mới tiến lên hỏi: ta cùng với đồ đệ đang có việc quan trọng phải đi qua, vẫn xin lão huynh nhường đường một chút. Trần Toàn hiếp mắt lờ đãng: việc gấp sao, phải chăng là đi nuôi lợn? Cái gì? Thanh niên kia sớm đã tức đến nổ phổi, hét ầm lên, nhưng mà vừa rồi nhận một ấn của lão già biến thái trước mặt, biết mình không phải là đối thủ của gã cho nên không dám lỗ mãng. Lão già nọ nhận ra ẩn ý trong lời nói của Trần Toàn, ngữ điệu lạnh nhạt nói xuống: lão huynh nói vậy là có ý gì? Chẳng hay quý tính đại danh của ngươi là Trần Toàn? Lão già nọ vừa dứt lời thì Trần Toàn đã thẳng thắn nói ra họ tên. Lão già kia nghe xong thì có chút giật mình, lẩm bẩm nói: không lẽ là ẩn sĩ thần bí của Đại Việt nổi danh mấy chục năm trước, người tu luyện thứ gọi là nội đạo? Lão tử nổi danh từ khi ngươi còn trong bụng mẹ ngươi đấy. Trần Toàn thầm khinh bỉ kiến thức của lão già Hoa Hạ nọ, kế tiếp liền đáp: ta biết các ngươi đang đi đâu và mưu tính việc gì, nhưng mà ta khuyên các ngươi vẫn nên trở về đi thôi. Nghe thấy ngữ điệu không xem ai ra gì của Trần Toàn thì lão già kia dù biết danh tiếng của Trần Toàn, nhưng cũng không nuốt nổi cục tức, lạnh giọng mà nói: lão huynh cho mình có chút danh tiếng trong giới huyền môn liền không xem ai ra gì sao? Đúng vậy, ngươi một miêu sư tương tây chưa đủ sức đánh với ta một trận đâu. Trần Toàn nói đoạn thì cũng không để cho lão già kia kịp phản ứng, đã kết ấn lao đến. Miêu sư nọ có chút giật mình, vội vung trường gỗ trong tay nghênh đón. Nhất thời hai gỗ linh lực va chạm vào nhau. Trần Toàn đứng im tại vị trí của miêu sư tương tây khi nãy, còn miêu sư kia lại bị đẩy lùi 5 bước, nét mặt không thể tin được nhìn Trần Toàn. Có thể nhìn ra được nguồn gốc pháp thuật của mình là một ấn đẩy lùi mấy bước, lão gia hòa này quả thật là danh bất hư truyền. Lão già miêu sư kia trong lòng thầm nghĩ, cái đó thở ra một hơi cố gắng chấn định lại khí tức đang tức nhộn ở trong người, hướng về Trần Toàn chắp tay mà nói: Trần đạo trưởng pháp lực thông huyền, mạnh đạt ta hồ thẹn không bằng, nhưng mà miêu tổng có chuyện gấp, xin Trần đạo trưởng nể mặt huyền môn Trung Hoa để cho chúng ta đi qua. Huyền môn Trung Hoa, với ta nó chỉ là dám chó. Ta đã nói là ta biết mưu đồ của các ngươi, trở về nói lại với đám thượng thanh phái. Trần Toàn ta nghe danh đã lâu, sẽ có ngày gặp mặt, cốt đi cho ta. Trần Toàn không chừa một chút mặt mũi nào cho miêu sư mạnh đạt, Nói đoạn liền bày ra bộ dáng muốn ăn thịt người, khiến cho mấy người của Mưu Sư Mạnh Đạt sợ tái cả mặt, co giò mà chạy mất hút. Sư phụ, chúng ta đông như vậy không lẽ là sợ mình lão già đó? Chạy chối chết được một đoàn, thiếu niên vừa nãy khó chịu nói. Con thì biết cái gì, vừa nãy hắn chỉ nhẹ tay một cái con đã bay xa mấy mét. Đến ta thân là cấp bậc đại miêu sư cũng không chống đỡ nổi. Tuy là bị đánh bất ngờ nhưng mà thực lực của Trần Toàn đó quả thật là sâu không thể lường. Có lẽ đã là thượng sư thậm chí là còn hơn. Miêu sư Mạnh Đạt khó chịu nói. Hắn vừa rồi cảm nhận thấy trận pháp tại xoáy đầu châu sinh ra dị tượng. Biết là có người nhập trận ý đồ phá hỏng cho nên vội vàng đem theo đồ để tiến đến xem xét. Nào ngờ giữa đường lại gặp phải Trần Toàn. Hắn trong lòng suy đoán. Nếu như Trần Toàn đã có mặt ở đây nói cho lão biết không ít chuyện, trận pháp kia cho dù cường đại cũng khó mà giữ được. Nhận thấy sự tình trọng đại ngay khi mà trở lại căn cứ, thì Mạnh Đạt lập tức viết thư, sai người hỏa tốc đem đến tông môn của Thượng Thanh Phái để kể rõ sự tình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 8 cũng là tập cuối của bộ truyện này.